bởi từ khi lên miếu ông đạo bần về, bà luôn nằm mơ thấy một ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.